Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 1054, chương 17, 2, đỏ hoa hồng trắng đại chiến tiến đến. Tiếp xuống một tuần Leeds United đội vô cùng bận rộn. Quốc gia khác đội thi đấu vòng tròn đều là tại đông nghỉ kỳ. Những cầu thủ kia đều là tại nghỉ phép hưu nhàn. Mà giải ngoại hạng Anh đội bóng thì là đang liều liều chết mệnh. Đầu tiên. Cuối tuần giữa tuần Leeds United đội sẽ tại mình sân nhà nghênh chiến quỷ đỏ MU đội. Đây là League Cup bán kết hiệp 2 tranh tài. Song phương thủ hiệp tranh tài. Leeds United đội tại sân khách sân Old Trafford là 2-4 thua cầu. Trận đấu này đối với Leeds United đội tới nói vô cùng khó khăn. Leeds United đội sẽ tại sân khách đối chiến Hartlepool United đội. Đối thủ thực lực không phải rất nhạt cái. Hẳn là có thể thắng lợi, nhưng là cup FA chính là ít lưu ý giường ấm. Có lẽ Leeds United đội liền sẽ bạo lạnh đâu. Giao đấu Arsenal đội tranh tài vô cùng khó khăn. Đây là một trận đại chiến A. Hiện tại Leeds United đội tình cảnh là rất bất lợi. Bọn hắn lạc hậu MU đội 2 cầu đâu. Bất quá bọn hắn là có 2 khách trận dẫn bóng. Chỉ cần sân nhà 2, không chiến thắng. Bọn hắn liền đem tấn cấp League Cup trận chung kết. Leeds United đội là từ bỏ League Cup. Vẫn là cùng MU đội tranh một chuyến đâu. Bất quá. Cái này mùa giải Leeds United đội tranh tài nhiệm vụ vô cùng nặng A. Trận đấu này đáng giá Leeds United người đi liều A. Nếu như lúc này. Hai đội một lần nữa cùng chết. Đây không phải lại để cho ngư ông đắc lợi A. Mà lại. Đây là League Cup bán kết. Bước qua trận đấu này, liền trực tiếp tiến vào trận chung kết A. Cái này còn sợ gì chứ? Trận đấu này cũng là rất bình thường có rất nhiều xem chút. Đó chính là tân khoa hai lớp cầu thủ xuất sắc nhất Cristiano Ronaldo là đoạt thưởng về sau lần đầu. Đối mặt quỷ đỏ MU đội, đây là một cái xem chút. Bất quá, đây cũng là Frank Ribery hòa ước An World Cup lần đầu tiên tới Hoàng Quan sân bóng. Cho nên trận đấu này đối với Frank Ribery hòa ước An World Cup hai người mà nói cũng là một lần vô cùng đặc biệt kinh lịch. Hiện tại, các ký giả truyền thông đều là đang đợi trận đấu này bắt đầu. Các ký giả truyền thông đều là tuôn hướng MU đội. Bọn hắn là muốn phỏng vấn một chút MU người. Xem bọn hắn là ý kiến gì trận đấu này. Alex Ferguson nói ra, trận đấu này. Chúng ta khẳng định là sẽ dốc toàn lực ứng phó. Chúng ta nhất định phải cầm xuống trận đấu này. Nước Anh cúp liên đoàn. Chúng ta MU đội tình thế bắt buộc. Alex Ferguson nói ra. Rất bình thường hiển nhiên trận đấu này chúng ta MU đội là muốn phái ra toàn đội hình chủ lực. Bởi vì đối thủ của chúng ta thực lực rất mạnh. Chúng ta muốn giết tiến trận chung kết cúp liên đoàn. Chúng ta nhất định phải toàn lực ứng phó. Alex Ferguson còn nói ra, chúng ta bây giờ là 4-2 điểm số lớn dẫn trước. Trận đấu này chúng ta bị đá hẳn là muốn nhẹ nhõm rất nhiều. Ta tin tưởng chúng ta trận đấu này là có thể ngẫu chiến thắng. Frank Ribery cũng là tiếp nhận các ký giả truyền thông phỏng vấn. Hắn nói như vậy, nói thật, ta là rất chờ mong đi vào Hoàng Quan cầu trận đấu. Trước kia chúng ta tại Leeds United hiệu lực thời điểm. Chúng ta liền đối quả cầu này trận tràn đầy mong đợi. Ta vẫn cho là ta sẽ ở tòa này sân bóng bên trong hiệu lực. Thế nhưng là thế sự vô thường tạo hóa trêu ngươi. Hiện tại ta rốt cuộc đã đến. Frank Ribery tiếp tục nói. Hiện tại rốt cục đi vào tòa này sân bóng. Ta tin tưởng ta sẽ ở trận đấu này bên trong có phi thường kinh người biểu hiện được. Bởi vì ta chờ mong ngày này đã rất lâu. Chúng ta nhất định sẽ toàn lực ứng phó. Ta muốn để Leeds United fan hâm mộ bóng đá đều biết. Từ Leeds United đi ra cầu thủ đều không phải là thứ hèn nhát. Ta vẫn như cũ vô cùng lợi hại. Frank Ribery còn nói ra. Nói thật, tại MU đội trong trận quen thuộc nhất Leeds United đội chính là ta. Cho dù là Johan cũng không có ta hiểu rõ Leeds United. Bọn hắn thực lực rất mạnh. Cho dù là chúng ta 4 so với dẫn trước, chúng ta cũng không thể có một chút điểm phớt lờ. Nếu không thua cầu sẽ phải là chúng ta. Frank Ribery còn nói ra, trận đấu này rất bình thường khó khăn, nhưng là chúng ta nhất định sẽ thắng. Johan World Cup cũng là tiếp nhận các ký giả truyền thông phỏng vấn. Hắn cùng Frank Ribery tâm tình là giống nhau. Đứng trước ông chủ cũ, tâm tình đều là rất bình thường phức tạp. World Cup còn nói ra, đối với hoàng quan sân bóng ta là mong đợi cực kỳ lâu. Hiện tại rốt cục có thể đến hoàng quan cầu trận đấu. Ta nhất định sẽ trân quý trận đấu này. Nhất định, MU người là vô cùng tin tưởng. Hiện tại tất cả mọi người là muốn nhìn một chút Leeds United người lòng tin như thế nào. Leeds United đội huấn luyện viên trưởng Joa tiếp nhận các ký giả truyền thông phỏng vấn. Joa nói như thế, nói thật, hiện tại chúng ta Leeds United đội tình cảnh là phi thường hỏng bét. 2-4 lạc hậu. Cái này lạc hậu phải là rất nhiều rất nhiều. Mặc dù đây là chủ của chúng ta trận, nhưng là ta nói cho đúng là cái này hay là vô cùng khó khăn. Joa là tiếp tục nói, MU đội là không tốt đẹp gì đối phó. Bọn hắn thực lực thật là rất mạnh rất mạnh. Frank Ribery hòa ước An World Cup hai người thực lực siêu cường. Bọn hắn khẳng định sẽ cho chúng ta chế tạo lớn vô cùng phiền phức. Lông mày các phóng viên nhưng là cao hứng phi thường. Chính là muốn loại này tranh phong tương đối a. Dạng này, trận đấu này mới có càng nhiều xem chút a. Joa tự nhiên cũng là biểu hiện ra phi thường cường liệt lòng tin. Cái này cũng liền đại biểu cho Leeds United đội lòng tin. Cristiano Ronaldo hiện tại nhưng là phi thường đỏ. Hiện tại cũng còn tại bá bình phong. Vô số truyền thông đều là tại báo cáo Cristiano Ronaldo là hai lớp cầu thủ xuất sắc nhất sự tình. Lông mày các phóng viên đều là muốn phỏng vấn một chút Cristiano Ronaldo đối với trận đấu này cách. Nhìn, giao đấu hắn ông chủ cũ MU đội. Đối đầu để hắn thành công thu hoạch được hai lớp cầu thủ xuất sắc nhất ông chủ cũ. Cristiano Ronaldo còn nói ra, cho dù là dạng này, ta vẫn như cũ là sẽ dốc toàn lực ứng phó. Trận đấu này, chúng ta Leeds United đội đã đi tới bết bát nhất tình trạng. Nếu như chúng ta không thừa thế điên cuồng đuổi theo, chúng ta liền xong đời. Cristiano Ronaldo thật là trịch địa hữu thanh. Các ký giả truyền thông đều biết, Leeds United đội trận đấu này khẳng định là muốn cùng MU đội cùng chết. Các ký giả truyền thông đều là ý thức được, trận đấu này khẳng định là một trận sao hỏa đụng phải trái đất tranh tài. Mọi người đối với trận đấu này là tràn đầy chờ mong. Mà song phương fan hâm mộ bóng đá cũng là đối trận đấu này tràn đầy chờ mong. Đỏ hoa hồng trắng đại chiến lại tới. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.